Tổng tài câm sùng vợ, chương 108, anh muốn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn có tiền, 4 giờ sáng ngày mai tới sa mạc. Nam Thành, nhờ mang theo người, tôi sẽ gửi định vị, địa điểm gặp mặt qua tin nhắn cho anh. Công việc cụ thể khi gặp sẽ trao đổi. Vừa nãy vì quá hấp tấp Trường Tú Linh đã nói ra mục đích của mình, nhưng chính hành động giả bộ mất sóng của Chu Tài khiến cô ta nghi ngờ và tỉnh ra, chính vì thế lần này cô ta sẽ không mắc bẫy của hắn nữa. Nhất định phải giảm thiểu rủi ro cho bản thân. Trường tiểu thư à, chúng ta là bạn bè, cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, nhưng cô phải nói cho tôi biết là làm gì để tôi còn chuẩn bị đồ cho thích hợp chứ, và lại giờ tôi trong tay không một xu, muốn gọi thêm người, muốn có phương tiện và chi phí tới Nam Thành e rằng hơi khó. Chu Tài vẫn cố vớt phát hỏng làm cho Trương Tú Linh nói ra chút manh mối để lưu lại làm bằng chứng, nhưng bản thân hắn cũng biết con nhóc thối tha thủ đoạn Trương Tú Linh này đã đề phòng. Chi bằng mọi tiền trước vậy, muốn lấy tiền thì cứ vác xác tới, đừng hỏi nhiều. 40 phút nữa tới công viên trung tâm sẽ có người đưa xe và tiền ứng trước cho anh. Trương Tú Linh lạnh giọng, được, nhưng nói trước với Trường tiểu thư bây giờ vật giá leo thang, công của tôi không còn như ngày trước nữa đâu. Anh muốn bao nhiêu, còn tùy vào độ rủi ro của công việc mà Trường tiểu thư muốn tôi làm. Nhưng dù là việc gì thì cũng không dưới 1 triệu, nếu liên quan tới mạng người thì 10 triệu. Chu Tài tranh thủ, khi Trường Tú Linh gọi hắn nghĩa là cô ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. 10 triệu có thể giúp hắn đổi đời, biến đi một nơi nào đó xa nơi này, làm lại mọi thứ. Tiền không phải là vỏ hến, cái mạng của tôi cũng không tới 10 triệu. Trường Tú Linh cau mặt, tùy Trường tiểu thư, vậy phiền cô đi tìm người khác. Cúp đây, Chu Tài cũng không khách sáo dứt lời hắn liền dứt khoát bấm nút ngắt kết nối. Trường Tú Linh đứng trước cửa sổ nhìn màn hình điện thoại đen sì, trong lòng nổi lên cơn tức giận vô có. Tên côn đồ khốn kiếp này, hắn tưởng cô là con gà vàng chắc. Trường Tú Linh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, thời tiết ở sa mạc rất khắc nghiệt, ban ngày nhiệt độ rất cao nhưng khi đêm xuống, nhiệt độ giảm rất nhanh. Trường Tú Linh xoa cánh tay để trần vì làn gió lạnh vừa thổi tới. Màn đêm sa mạc mênh mông, trên bầu trời những ngôi sao chi chít như những hạt kim cương lấp lánh. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt khiến Trương Tú Linh chú ý. Trương Tú Anh mang theo một tấm thảm nhỏ bước tới chàng cắt rộng cách khách sạn một đoạn khá xa, có dải thảm nằm ngửa mặt lên trời, hai tay đan vào nhau dưới gáy. Chị ta vẫn vậy, thích những thứ vớ vẩn, hẳn là ăn xong chị ta ra đó để ngắm sao. Bụng Trương Tú Linh kêu xèo xèo, cô ta thực sự đã đói, có lẽ sẽ phải đi kiếm cái gì đó ăn. Trương Tú Linh đưa tay khép cửa sổ thì thấy Thịnh Thiên Vĩ trên tay cầm một chiếc chăn mỏng dừng lại cách chỗ Trương Tú Anh đang ngắm sao một đoạn. Anh ta cứ đứng như vậy say mê nhìn về phía Trương Tú Anh, chiếc chăn trên tay hẳn là định mang ra đưa cho chị ta. Một màn này khiến Trương Tú Linh càng thêm tức tối. Cô ta đóng mạnh cửa sổ, quay người bấm số điện thoại của Chu Tài. Ninh Thành, Chu Tài ngồi góc nhà tối om, mùi ẩm mốc của căn phòng cũ kỹ khiến hắn phát cáu. Nhiệt độ không cao nhưng môi trường ở khu ổ chuột này vừa bụi vừa bẩn khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bóp bẹp chiếc lon bia vừa uống cạn, ném vào đống vỏ rỗng dưới đất phát ra những tiếng va chạm loảng xẻng, làn gió đêm thổi khiến chiếc bóng điên vàng duy nhất treo lủng lẳng giữa phòng đong đưa, bóng hắn in trên tường cũng đong đưa. Hắn đang chờ một cuộc gọi từ Trương Tú Linh, khi cúp máy hắn chắc mầm cô ta sẽ gọi lại ngay lập tức, vậy mà đã qua hơn 30 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mẹ kiếp, con đàn bà khốn kiếp này định chơi hắn thật sao? Hay là cô ta nghĩ hắn giờ đây không xu dính túi thì chỉ cần cô ta bỏ ra một chút tiền nhỏ là có thể khiến hắn răm rắp nghe lời? Kể cả không có việc này thì việc cô ta làm, với hắn trước đây hắn vẫn có thể moi của cô ta cả đống tiền. Cách chương.